Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, các thần điện. Hắn sinh mệnh rất nguy hiểm, sau một giây nhớ kỹ sao, giờ phút này, giữa lục quang, có một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, khiến cho người tiên tri thân thể càng hàn lên đến. Đạo, băng nhan, ngươi dẫn hắn đi. Phiền toái người nhất định muốn đem hắn cứu sống đến. Hào, lục quang chói sáng, lập tức hóa thành một đạo chùm tia sáng hướng tới xa xa bỏ chạy. Mà Lâm Phong, tựa hồ đã không có chi giác. Hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn chết. Hỏa diễm thần điện cường giả trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong, hôm nay còn muốn mạng sống sao? Nằm mơ, một kích của hắn đủ để đem Lâm Phong hoàn toàn phá hủy điệu. Đại sinh mệnh cướp đoạt. Người tiên tri băng hàn đến xương thanh âm rồi đột nhiên gian truyền ra. Hỏa diễm thần điện thánh vương nhân vật thần sắc đột nhiên gian biến đổi. Phẫn nộ quát. Ma thiên, ngươi muốn giết ta. Lúc này, khủng bố sinh mệnh cướp đoạt lực lượng cắt hắn thánh thân thể. Đồng thời, hắn sinh mệnh tại trôi qua. Một cỗ thao thiên sát khí từ người tiên tri trên người nở rộ. Hắn chân chính nhất thiết cảm giác được người tiên tri sát khí. Ôn hòa nhiều lắm năm, đại khái các người cũng quên lão phu tên tồn tại nhé. Người có thể nhớ rõ tên của ta, tử cũng sẽ chết đắc hiểu được. Người tiên tri thở dài một tiếng, song đồng, giống như muốn bao trùm khắp thiên địa. Tại hắn cặp kia đôi mắt giữa mảnh thiên địa này cũng giống như là hắn lĩnh vực, duỗi tay nhất chiêu nhất thời khắp bầu trời giống như đều phải bị rút sạch đến. Mặc dù là xa xa nhìn thấy thánh đế nhân vật cũng cảm giác được một trận tim sợ mật run. Hư không thần điện một vị thánh vương cường giả giờ phút này cũng tới rồi, ở xa xa nhìn thấy. Nhưng mà tại hắn chứng kiến người tiên tri đối hỏa diễm thần điện thánh vương xuất thủ thời khắc, lòng hắn đầu khẽ run rẩy hạ. Người tiên tri tên kêu Ma Thiên, hắn đương nhiên nhớ rõ. Hắn nội trong lòng có một chút giãy giụa, rốt cuộc muốn hay không tiến lên giúp hỏa diễm thần điện cường giả. Hắn nếu tử, hỏa diễm thần điện tất nhiên sẽ không bỏ qua. Kia hư không thần điện cường giả trong lòng ảm đạm, lập tức thân thể hắn chậm rãi chuyển cúa, không ngờ hướng tới xa xa rời đi, giống như chuyện nơi này cùng hắn không có vấn đề gì giống như. Mà người tiên tri cùng hỏa diễm thần điện thánh vương chiến đấu đã bao phủ thiên địa, phạm vi ngàn dặm vùng đất giống như trở thành phong bế không gian. Người tiên tri lấy lực lượng khủng bố giam cầm hư không, không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn tru sát một vị thánh nhân, mặc dù hắn biết này hậu quả khả năng rất khủng bố. Trận này truy đuổi giết chóc, tại Cửu Tiêu Thiên Đình dẫn phát rồi thật lớn hưởng ứng. Kéo dài qua hàng chục vạn dặm khu vực đuổi giết, ít nhất 5 đại thần điện tham dự, sự kiện như thế. Tại cả mênh mông vô tận Cửu Tiêu Thiên Đình cũng thật lâu không có phát sinh qua. Mà hôm nay, nhân Lâm Phong đặt chân tuyết tộc vì lúc đầu điểm, hoàn toàn đốt lên này chủng thần điện tranh phong. Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất Lâm Phong tên, một thời gian càn quét Cửu Tiêu Thiên Đình, trở nên không người chẳng biết lên đến. Mặc dù hắn từng thân là Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, đều không có tại Cửu Tiêu Thiên Đình dẫn phát quá lớn dao động. Dù sao Cửu Tiêu Thiên Đình tuyệt đỉnh thiên tài nhiều lắm, na một tòa thần điện không có chói mắt nhân vật, chẳng qua hôm nay tựa hồ không giống với đã ở ngày này. Hỏa diễm thần điện một vị thánh vương cường giả thân vẫn Cửu Tiêu Thiên Đình đã có rất nhiều năm không có thần điện thánh vương bị chết. Nhưng bởi vì Lâm Phong bị chết một vị, giết chết người hắn chính là vận mệnh thần điện thánh vương. Ma Thiên, này vốn đã kinh dần dần bị người phai nhạt tên trở lại bị người đề cập. Hắn không chỉ có là vận mệnh thần điện người tiên tri, đồng dạng cũng là ma thiên. Hắn giết chết một vị hỏa diễm thần điện thánh vương. Một cái thánh vương bị chết, mặc dù là đối với thần điện mà nói, cũng là thật lớn tổn thất. Ngoại trừ tổn thất ở ngoài, còn có mặt, tất cả mọi người cho rằng hỏa diễm thần điện sẽ phẫn nộ. Nhưng mà thời gian chậm rãi qua tới, quá khứ, bọn họ lại phát hiện hỏa diễm thần điện rất bình tĩnh, không có đi cùng vận mệnh thần điện khai chiến. Còn phía sau màn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền không phải ngoại giới người có thể biết đến. Nhưng đám người có thể tưởng tượng tìm được hỏa diễm thần điện lửa giận. Có lẽ là bọn họ vẫn cố kỵ, không dám triển khai thần điện chiến đấu. Đối với hỏa diễm thần điện mà nói, đuổi giết Lâm Phong là chư thần điện cộng đồng chuyện tình. Vận mệnh thần điện không dám nhằm vào tất cả thần điện động thủ. Nhưng là, bọn họ thánh vương nhân vật bị ma thiên đuổi giết. Hỏa diễm thần điện cường giả không phải ngốc tử. Bọn họ dám khẳng định, kia thánh vương là bị cái khác thần điện cường giả từ bỏ. Ngày đó đích tình hình hỏa diễm thần điện người đã nghe nói. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng tìm được lúc sau chuyện đã xảy ra. Kia thánh vương không chỉ có là chết ở ma thiên trong tay, cũng chết tại những khác thần điện minh hữu trong tay. Đối phương hy vọng chứng kiến bọn họ cùng vận mệnh thần điện khai chiến. Hơn nữa hỏa diễm thần điện hoàn toàn tin tưởng rằng nếu một khi khai chiến, những khác thần điện tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí nếu như bọn họ chiến đấu thảm thiết, còn có thể nghĩ như thế nào một ngụm đem bọn họ hai cái thần điện cấp cùng nhau nuốt. Thượng cổ thời đại thần điện biến thiên lịch sử bọn họ cũng không dám vong. Bởi vậy, mấy cái này thần điện chưa từng có bạo phát của chân chính đại quyết chiến. Bởi vì không dám, đại giới rất khủng bố. Hậu quả cũng không có biện pháp tưởng tượng. Chẳng qua mọi người thầm than người tiên tri tàn nhẫn, nhưng lại thật sự dám động thủ giết một vị thánh vương nhân vật. Chẳng qua hôm nay, chư thần điện lại có một cái nghi vấn. Lâm Phong, hắn là phủ định bị chết. Nghe nói hỏa diễm thần điện thánh vương cho Lâm Phong một kích, sau đó Lâm Phong bị sinh mệnh thần điện người mang đi. Cho nên, không ai biết Lâm Phong sinh tử tình hình. Giờ phút này, sinh mệnh thần điện bên trong, xanh biếc ánh sáng bao phủ một mảnh không gian. Ở trong này, chung quanh đều là xanh biếc chi cỏ cây. Trung gian, có một mảnh trong suốt hồ nước. Bên trong phiếm vô cùng sinh mệnh ánh sáng. Mà Lâm Phong thân ảnh, rõ ràng đang nằm tại trong hồ, phiêu phù ở hồ nước phía trên. Sinh mệnh chi linh không ngừng rót vào giữa thân thể hắn, ôn dưỡng hắn sinh mệnh. Cỏ cây lay động, này cỏ cây chi chi giống như sẽ động giống như, không ngừng lắc lư tại Lâm Phong trên người vuốt ve, khiến cho sinh mệnh chi linh càng phát ra nồng đậm. Tại bên hồ, có một đạo thân ảnh, ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, mày nhanh túc, rõ ràng chính là người tiên tri. Chỉ thấy người tiên tri đầu nâng lên đến, ánh mắt hướng tới một gốc cây che trời cổ thụ nhìn lại. Mở miệng nói, băng nhan, tình huống của hắn thế nào? Ngoặc kép, chính hắn có được sinh mệnh pháp tắc lực lượng, hơn nữa rất mạnh, có thể hấp thu sinh mệnh chi linh tản mát ra khí tức. Chắc chính là lâm vào trạng thái chết già, vốn nên thanh tỉnh mới đúng, nhưng chẳng biết vì sao, hắn không ngờ vẫn chưa tỉnh lại. Kia cổ thụ trong truyền ra một đạo thanh âm, lập tức mở miệng nói, ta mời Tích Tích đi tới, nàng sẽ nhìn xem Lâm Phong ở trong trạng thái gì. Băng nhan, cảm ơn, người tiên tri đối với cổ thụ khẽ gật đầu. Băng nhan nhìn thấy người tiên tri, đạo, người tựa hồ đối hắn rất trọng thị, thậm chí không tiếc giết chết một vị thánh vương. Hắn thật là cấm kỵ thân thể sao chứ? Ngoặc kép, có phải thế không? Có gì trọng yếu? Vận mệnh thần điện gì đệ tử cũng không dung cái khác thần điện áp bách như thế. Người tiên tri bình tĩnh nói một tiếng. Mà ở giờ phút này, Trong hư không, chỉ thấy một vị xinh đẹp nữ tử lăng không bước đi thong thả bước. Buông xuống tại bên hồ, nữ tử này trên người lộ ra một cỗ cực kỳ bất phàm khí chất. Giống như là sinh mệnh nữ thần giống như. Thân thể khẽ ngồi xổm xuống, nữ tử duỗi tay đặt ở Lâm Phong trên người, giống như là ở im lặng cảm thụ được giống như. Sinh tử hai cấp, nữ tử phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, giống như có chút kinh ngạc. Lập tức nàng ngẩng đầu nhìn người tiên tri, hỏi, hắn lĩnh ngộ một loại lực lượng là sinh tử chi đạo. Ngoặc kép, chắc đúng vậy, người tiên tri khẽ gật đầu, sinh tử vốn không tương dung. Hắn lại lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Hôm nay sinh tử tuần hoàn, hắn lâm vào một loại phi thường vi diệu đích tình hình giữa. Sinh tử với hắn, ta cũng không biết hắn vì sao bất tỉnh đến. Mộ Dung Tích Tích nhẹ giọng nói, khiến cho người tiên tri mày mặt nhăn đắc lợi hại hơn. Vận mệnh thần điện cường giả có được bí hiểm năng lực. Nhưng mà đối với sinh mệnh nắm trong tay, hiển nhiên không có ai so với sinh mệnh thần điện cường giả càng am hiểu. Kia phải làm như thế nào? Người tiên tri mở miệng hỏi. Ta sẽ trị liệu tốt hắn sở có thương tích. Nhưng mà đối với hắn có không tỉnh lại ta không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mộ Dung Tích Tích lắc đầu nói. Hắn nếu là bất tỉnh đến đâu? Người tiên tri mày mặt nhăn đắc càng thêm lợi hại. Thường xuyên dẫn đường hắn sinh mệnh ý đuổi đi tử vong lực lượng. Đừng không còn chuyện gì nữa. Mộ Dung Tích Tích đáp lại nói. Lâm Phong đích tình hình. Rất kỳ quái. Tiến nhập một loại sinh tử tuần hoàn bên trong. Người tiên tri không nói gì. Ánh mắt nhìn thấy trong hồ Lâm Phong. Sinh tử tuần hoàn. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào? Bên trong vận mệnh thần điện. Mộng Tình cùng Gia Thiên cũng phi thường lo lắng. Hiện tại, bọn họ cũng không thể biết Lâm Phong hiện tại như thế nào. Chẳng qua người tiên tri chính là nói cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Phong tại sinh mệnh thần điện bên trong. Nhưng mà, bọn họ như thế nào có thể nại tâm đắc. Nhưng hôm nay thần điện quan hệ cực kỳ vi diệu. Người tiên tri mời bọn họ tạm thời không phải rời khỏi vận mệnh thần điện. Để tránh hỏa diễm thần điện trả thù. Ngoại trừ Mộng Tình ở ngoài, tại Phượng Hư gia tộc, đồng dạng cũng có người cực kỳ lo lắng. Thanh Phượng nhìn thấy Thập Tuyệt Lão Tiên, Đạo, Sư Tôn, Lâm Phong, hắn rốt cuộc như thế nào? Ngoặc kép, không biết rõ. Thập Tuyệt Lão Tiên khẽ lắc đầu, nghe nói phải đi sinh mệnh thần điện. Sinh mệnh thần điện. Thanh Phượng thần sắc vi ngưng hạ, lập tức mở miệng nói, ta muốn đi sinh mệnh thần điện, ngươi đi lại có tác dụng gì? Thập Tuyệt Lão Tiên mở miệng nói, có hai đại thần điện cường giả tại, tin tưởng rằng Lâm Phong chắc sẽ không có chuyện, bọn họ nếu là bất lực, ngươi đi, giống nhau không có gì hiệu quả, vẫn là an tâm nhé. Thanh Phượng thần sắc vi ngưng hạ, lập tức nói, ta đi tìm Tịnh Tả. Ngoặc kép, nói xong, thân ảnh của nàng ly khai bên này. Mà hôm nay, chư thần điện ánh mắt, cũng tụ tập ở tại sinh mệnh thần điện. Vô luận Lâm Phong sinh tử, ít nhất, bọn họ phải biết rằng tin tức, nếu như vậy cũng không thể giết chết Lâm Phong. Chư thần điện, không nói đến tổn thất một vị thánh vương nhân vật, mặt thượng cũng không thể nói được qua tới. Quá khứ, loại này cấp bậc liệp sát, giết không chết một cái thiên đế nhân vật. Tuyết tộc người, đã ở nhìn chằm chằm sinh mệnh thần điện. Bọn họ tại chờ đợi Lâm Phong tử vong. Có chư thần điện nhìn chằm chằm. Bọn họ tin tưởng rằng, vô luận Lâm Phong sinh tử, tin tức đều là giấu giếm không được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.